đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 717, lại muốn phun máu mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật lý, cô còn có thể hiểu. Còn trèo tường là môn gì? Đạo diễn phân cảnh vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Bà Cửu tỏ vẻ không còn gì để nói. Cô hiện tại rất hoài nghi lúc trước đại thần hướng cô thông báo một màn kia. Là cô đang nằm mơ. Thời gian trong quá khứ từng giọt chảy về. Ở Giang Thành không ai không biết. Thủ đoạn kinh doanh của Tần Thiếu. Không tới 10 phút, Tần Mạc sóng vai cùng giám đốc nhà hàng Pháp đi ra. Giám đốc nhà hàng nhiệt tình. Không ngừng nói cảm ơn. Dù sao thì nhà hàng đang cần những trái cây mới lạ. Mà giám đốc lại không phải là người bản địa nên cũng không hiểu rõ. Nước Pháp đặc biệt coi trọng trong việc chọn nguyên liệu nấu ăn. Từ Bắc đến Nam, Đông qua Tây, không có chỗ nào là khẩu vị giống nhau. Vì vậy phải biết chọn ở mỗi địa phương và mỗi mùa trái cây nào phù hợp là rất quan trọng. Nếu mỗi ngày đều có ngư oi cung ứng, đặc biệt là loại giống mới từ người nông dân làm ra thì mới là nguồn nguyên liệu tốt nhất. Bà Cửu lười biếng ngồi ở trên sofa, mỉm cười nhìn một màn này. Làm sao bây giờ? Nhìn đại thần biểu diễn như vậy càng muốn đem người ôm về nhà nuôi. Vốn dĩ chỉ là một tiết mục trò chơi. Trên thực tế có rất nhiều biện pháp để bán hết xe trái cây. Nhưng thí sinh đại thần này lại làm như vậy. Rõ ràng là vì suy nghĩ cho ông lão phải đẩy xe giữa thời tiết nóng bức như thế này. Tần Mạc thấy thiếu niên ngồi ở kia. Không do dự mà bước qua. Một tay trống ở bên cạnh bà Cửu. Sau đó đè thấp thân hình. Giọng nói từ tính có chút triền miên rất êm tai. Đói bụng, đã sớm. Bà Cửu ngước mắt, tầm mắt dừng ở đôi môi mỏng cách chính mình không xa kia môi. Không khỏi nhớ tới vừa rồi chỉ cách một trang giấy. Cô nghiêng đầu tránh đi đôi mắt thâm thúy như đại dương. Tần Mạc vừa định giơ tay lên thì thấy được sự bài xích của thiếu niên. Ánh mắt có chút tối lại mà thu tay về. Trước giờ Tần Mạc sẽ không để lộ nhiều cảm xúc quá nhiều. Nên trong màn ảnh vẫn là gương mặt đẹp trai. Không ai chú ý đến đôi đồng tử co lại của đại thần. Chỉ là người quay phim và đạo diễn phân cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng khí chàng của Tần Thần đã thay đổi. Hình như lạnh đi không ít. Tôm hùm hay bít tết? Chọn một đi. Tần Mạc đứng thẳng, một tay cho vào túi quần. Trong nháy mắt, tựa hồ khôi phục lại thành dáng vẻ đạm mạc. Xa cách ngàn dặm. Đây mới đúng là Tần Thần trong ấn tượng của bọn họ. Đại khái là ngày hôm nay, số lần Tần Mạc cười làm cho bọn họ quên đi bộ dáng thật sự của anh. Nhưng mà, đại thần, tổ tiết mục không hỗ trợ tôm hùm. Đạo diễn phân cảnh nói nhỏ. Tần Mạc liếc mắt, vì cảm ơn chúng ta. Đối phương muốn mời khách. Đối phương, ai? Giám đốc nhà hàng đúng lúc cười. Tổ tiết mục kinh ngạc. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến thí sinh trong show còn có thể làm cho người khác mời ăn cơm. Chẳng lẽ học bá nào cũng làm được một màn vậy hả? Học bá có làm được hay không? Còn phải tùy người và tình hình nha. Đồ ăn nước Pháp đều chú ý đến rượu khai vị. Chỉ cần nhìn Tần Thần giơ ly rượu cùng đầu bếp tám chuyện vài câu. Bọn họ đã cảm thấy tiết mục thành game show quý. Ết tộc, đại hắc đào. Đạo diễn phân cảnh đè thấp âm thanh. Căn bản không có dũng khí đi quấy rầy đại thần đang nói chuyện. Đừng quên bán xong dừa. Cậu cùng đại thần chụp ảnh chung. Lúc này mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.